Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2933, chương 2934, vì tiếc quân phụ. Bức thoái vị, ngày 10 tháng 3, ấn lệ, chính là đại triều hội ngày. Bất quá, bởi vì Phong Châu quân tình khẩn cấp, lại bởi vì ngày 9 tháng 3 muộn lâm thời khẩn cấp triều nghị nguyên nhân. Ngày 9 tháng 3 muộn, nhân tôn hoàng Cơ Long cùng quần thần thương nghị, ngày 10 tháng 3 đại triều hội cải thành tiểu triều sẽ. Nguyên nhân cũng rất đơn giản, Đại Chu 10 ngày một lần đại triều hội, có đôi khi càng nhiều là hình thức cùng các loại thánh chỉ. Pháp lệnh ban bố, tươi thiếu nghị sự, ngươi muốn a, mấy ngàn quần thần tề tụ Càn Khôn điện, tốt mấy ngàn tấm miệng. Làm sao nghị sự, vậy ai đều có thể phát biểu cái ý kiến, hoàn toàn nghị không đại sự. Còn nữa, quân quốc đại sự cũng cần giữ bí mật. Thật muốn tại đại triều hội nghị định cái gì, tuyệt đối sẽ tại cực trong thời gian ngắn khuếch tán thiên hạ đều biết. Xuất phát từ cái này mấy điểm cân nhắc, nhân tôn hoàng Cơ Long cùng quần thần nghị định, ngày 10 tháng 3 đại triều hội cải thành tiểu triều sẽ. Nhưng là, gần như một đêm chưa ngủ đến nhân tôn hoàng Cơ Long đến Càn Khôn điện lúc. Quần thần liền cho hắn một cái to lớn kinh hỉ. Hơn 3,100 vị quần thần, đem chọn cái Càn Khôn điện nhồi vào hơn phân nửa. Đại triều hội, đây là tham dự hội nghị nhân số rất nhiều quy cách cực kỳ cao to triều hội. Đêm qua không phải đã nói là nhỏ triều hội sao? Bất quá giờ này khắc này, nhân tôn hoàng Cơ Long cũng không dễ làm lấy nhiều như vậy, quần thần mặt phát tác. Âm ngoan có chút lạnh ánh mắt từ rất nhiều trọng thần trên thân nhất nhất đảo qua. An vị ngự tòa, quần thần yên lặng nhìn lấy nhân tôn hoàng Cơ Long leo lên ngự tòa. Bị quần thần nhìn lấy nhân tôn hoàng Cơ Long, đột nhiên liền có một loại không khỏi hoảng hốt, phải biết. Hôm qua chỗ nghị đại triều hội cải thành tiểu triều sẽ. Thế nhưng là hắn kim khẩu ngọc ngôn, mặc dù không có minh phát đối chỉ, nhưng cũng là khẩu dụ. Thế nhưng là quần thần lại công nhiên vi phạm, mất khống chế. Đối triều đình, nhân tôn hoàng Cơ Long đột nhiên liền có một loại không khỏi mất khống chế cảm giác. Đợi nhân tôn hoàng Cơ Long vào chỗ. Tùy ý nội giam đại tổng quản Đồng Đức Biển liền theo thường lệ hát một cái mập. Tuyên bố hướng sẽ bắt đầu. Có tấu, không bái triều. Thừa tướng nghe cương cái thứ nhất ra khỏi hàng. Bệ hạ, lão thần có tấu. Có lẽ là loại kia không khỏi hoảng hốt. Lại hoặc là loại kia đối triều đình mất khống chế cảm giác. Nhượng nhân tôn hoàng Cơ Long đối thừa tướng nghe cương là dị thường vẻ mặt ôn hòa. Thừa tướng có chuyện gì muốn tấu? Nói thẳng là được. Vâng, thần cẩn tuân thánh chỉ. Thừa tướng nghe cương lần này lại là đâu ra đấy? Ứng cực kỳ hợp lễ nghi. Càng làm cho nhân tôn hoàng Cơ Long chấn kinh là. Thừa tướng nghe cương đi đến Càn Khôn điện chính giữa về sau. Vậy mà hướng về phía nhân tôn hoàng Cơ Long đại lễ bái xuống dưới. Cái này trực tiếp đem nhân tôn hoàng Cơ Long cho kinh hãi từ ngự tọa đứng lên. Phải biết, Đại Chu giai cấp xâm nghiêm, nhưng là quỳ lễ lại là đại lễ. Đến thừa tướng nghe cương trình độ này, cho dù là đối mặt nhân tôn hoàng Cơ Long, cũng tươi thiếu cần quỳ lễ. Chỉ có tế thiên các loại tế tự trong hoạt động, ngẫu nhiên được quỳ lễ. Bây giờ thừa tướng nghe cương tại cái này tảo triều vậy mà được quỳ bái đại lễ. Nhượng nhân tôn hoàng Cơ Long cảm giác có một loại hàn khí bay thẳng trán. Vô ý thức, nhân tôn hoàng Cơ Long liền đem ánh mắt nhìn về phía hắn hai cái tình báo đầu lĩnh. Nội giam đại tổng quản Đồng Đức Biển cùng tuần tra ti đại ti Thiên Lỗ Diệt. Cũng chính là dẫn lúc giờ phút này, nhân tôn hoàng Cơ Long mới phát hiện. Hôm nay Càn Khôn điện bên trên, đại ti Thiên Lỗ Diệt bên cạnh, vậy mà lập 4 vị khôi ngô vô biên quốc công, ẩn ẩn đem đại ti Thiên Lỗ Diệt kẹp ở giữa. nhượng vẻ mặt vội vàng đại ti thiên lỗ diệt vô pháp có bất kỳ động tác gì. Về phần nội giam đại tổng quản Đồng Đức Biển, lại là một mặt mờ mịt. Nhân tôn Hoàng Cơ Long có thần tình trong chớp mắt liền trở nên khó coi vô cùng. Có thể đánh giá ra, đại ti thiên lỗ diệt khẳng định là biết cái gì, nhưng lại bị quần thần dùng thế lực bắt ép. Cũng chính là lúc này, quỳ gối càn khôn điện chính giữa thừa tướng Nghe Cương, được xong đại lễ, bắt đầu niệm tình hắn tấu chương. Tấu hành văn cực kỳ hoa lệ, nhưng là nội dung lại vô cùng tàn khốc. Trong lúc này cho, như lôi âm một dạng, trực tiếp đánh vào nhân tôn Hoàng Cơ Long não hải. Thần thương tiếc bệ hạ tuổi tác đã cao, vì tiếc quân phụ, mời thái tử Long Ngao Y Thơ tử vị giám quốc sự tình. Thừa tướng nghe điểm chính mời thái tử Long Ngao giám quốc. Đây là bức thoái vị. Đây là đám quần thần tại bức thoái vị đoạt quyền. Đây là nhân tôn Hoàng Cơ Long phản ứng đầu tiên. Sau đó, càn khôn điện bên trong hơn 3.000 quần thần, toàn bộ đồng loạt quỳ xuống đất mời tấu. Ta đợi thương tiếc bệ hạ tuổi tác đã cao, vì tiếc quân phụ, đặc biệt mời thái tử Long Ngao Y Thơ tử vị giám quốc sự tình. Hơn 3.000 thần tử thanh âm, tựa như là lôi âm một dạng, vang vọng tại càn khôn điện bên trong. Chấn động nhân tôn Hoàng Cơ Long cùng hắn nội giam đại tổng quản Đồng Đức Biển trên mặt không có cái gì huyết sắc, cũng rút đi nhân tôn Hoàng Cơ Long thể nội tất cả lực lượng, khiến cho nhân tôn Hoàng Cơ Long thân thể không khỏi mềm nhũn, mềm mại ngã ngồi về ngự tọa bên trên. Một bên nội giam đại tổng quản Đồng Đức Biển tranh thủ thời gian đỡ lấy nhân tôn Hoàng Cơ Long, tay lại không ngừng run rẩy. Quần thần mời thái tử giám quốc, đây tuyệt đối là bức thoái vị, liền cùng tạo phản không sai biệt lắm, không có gì khác biệt. Thế nhưng là giờ này khắc này, hơn 3.000 quần thần tại nơi đó đồng thời mời thái tử giám quốc. Hắn xưa nay trọng dụng trọng thần như quân bộ thượng thư Ban Bát, đại thủ tế Đông Dương Ly Ca ở bên trong, đều ở nơi đó quỳ xuống đất mời tấu. Điều này nói rõ, lạc ấp sở hữu quý tộc các thần tử, lúc này đều đến đứng nhân tôn Hoàng Cơ Long mặt đối lập. Nói một cách khác, nhân tôn Hoàng Cơ Long mấy năm này hành vi đã uy hiếp được sở hữu quý tộc lợi ích. Đối với các quý tộc mà nói, một khi uy hiếp được bọn họ tất cả mọi người lợi ích, vậy bọn hắn không ngại đổi một cái hoàng đế. Mời thái tử giám quốc liền là một loại đổi hoàng đế ôn nhu thủ đoạn. Thái tử giám quốc sau một khoảng thời gian, quần thần lần nữa chờ lệnh, thái tử liền có thể tấn vị. Đương nhiên, đến lúc đó nhân tôn Hoàng Cơ Long ý kiến đã không trọng yếu, chỉ cần thái tử giám quốc đã nói lên hắn vị hoàng đế này đã triệt để mất đi quyền vị, hắn có nguyện ý hay không, ai còn sẽ quan tâm ý hắn gặp. Đây là gần với tạo phản sự kiện chính trị, nhân tôn Hoàng Cơ Long nằm mơ cũng không nghĩ tới, quần thần phản ứng vậy mà như thế kịch liệt. Gặp nhân tôn Hoàng Cơ Long không có bất kỳ cái gì phản ứng, thừa tướng Nghe Cương lần nữa trở lệnh, quần thần sơn hô âm thanh vang lên lần nữa. Ta đợi thương tiếc bệ hạ tuổi tác đã cao, vì tiếc quân phụ, đặc biệt mời thái tử Long Ngao Y Thơ tử vị giám quốc sự tình. Toàn bộ càn khôn điện bên trong chỉ có một người khác biệt, cái kia chính là thái tử Long Ngao. Lúc này thái tử Long Ngao đứng ở ngự dưới thềm, cũng là một mặt làm khó, nhìn lấy nhân tôn Hoàng Cơ Long này hôi bại sắc mặt. Thái tử Long Ngao hướng về phía quần thần đại uống, các ngươi như thế muốn đưa cô ở chỗ nào? Muốn đưa phụ hoàng ta ở chỗ nào? Còn không lui xuống. Đương nhiên, thái tử Long Ngao lúc này quát mắng, kỳ thực chỉ là một loại hình thức khiêm nhượng mà thôi, không ai hội coi là thật. Miệng lớn thở mấy hơi thở, phía sau lưng đã tràn đầy mồ hôi lạnh nhân tôn Hoàng Cơ Long tại Đồng Đức Biển nâng đỡ, chậm rãi tại ngự tọa ngồi thẳng thân thể. Thế nhưng là, còn không đợi hắn nói cái gì,